Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 321, đây là một món lễ lớn a. Thiên đạo chi lực, đây là thánh nhân độc hữu năng lực, Thái Thượng Lão Quân đang mượn trợ tiên thiên chí bảo Thái Cực Đồ. Đem chính mình cùng ký thác vào thiên đạo bên trong nguyên thần câu thông. Khống chế thiên đạo chi lực đối nhân tộc phát động công kích. Có thể nói, giờ khắc này nhân tộc đối mặt không phải Thái Thượng Lão Quân, mà là thiên đạo. Ngay tại một con kia mang theo thiên đạo chi nộ bàn tay đập dưới trong nháy mắt, đột nhiên, lại có một chút ô quang bỗng nhiên mà tới. Sát na chuyển là vô biên hung thần khí, đón Thái Thượng Lão Quân bàn tay đâm tới. Chính là tiên thiên đệ nhất công kích linh bảo thí thần thương. Thí thần thương cường đại, không chỉ có ở chỗ nó chính là ma tổ La Hầu vũ khí, còn bởi vì nó không dính nhân quả, không nhiễm nghiệp lực, cho dù là dùng thương này chu giết thánh nhân, cũng căn bản không e ngại nghiệp quả trừng phạt. Oanh, oanh, oanh, tuần tự ba phát liên tiếp đâm đến, tốc độ bên ngoài vậy mà như là một thương, theo từng đợt bạo hưởng truyền đến, kia âm dương hai khí hình thành phòng ngự, giống như bình tĩnh mặt hồ bên trên ném tiếp theo cục đá. Kịch liệt, 207, chấn động đứng lên, Thái Thượng Lão Quân đạo bào màu trắng tại mãnh liệt cương phong bên trong nhấc lên. Răng rắc một tiếng vỡ ra một cái khe, cánh tay chấn động, khí huyết cuồn cuộn. Cái này mà tổ thí thần thương, không hổ là tiên thiên đệ nhất công kích linh bảo, không hổ là đã từng cùng đạo tổ chiến đấu qua vũ khí. Ngược lại là phải cẩn thận nhiều hơn. Giữa không trung, một thanh lơ lửng ma thương, giống như bị định trụ, mũi thương trực chỉ Thái Thượng Lão Quân lòng bàn tay, đôi bên vậy mà kỳ dị cầm cự được, mà kia chụp về phía nhân tộc. Hủy thiên diệt địa một trường, cũng bị ma thương phía trên quanh quẩn bản nguyên chi lực ngăn trở, cũng không còn cách nào tiến thêm. Trên mặt đất, bốn tên nhân tộc người tu hành, cũng đồng thời mở to mắt, kinh ngạc mắt chú lấy trên bầu trời khí thế kia bàng bạc một màn. Trong truyền thuyết nhân tộc đệ nhất đế hoàng, mặc dù mọi người đều biết rõ Tiêu Thiên tu vi thâm bất khả chắc, nhưng là giờ phút này nhìn thấy người này ra tay, với lại trong hư không lấy một thanh ma thương thi triển thần thông, ngạnh sinh sinh nhận dưới thánh nhân một kích toàn lực, vẫn là lật đổ bọn hắn nhận biết, đồng thời cũng cho nhân tộc cường đại lòng tin. Thánh nhân cũng không phải là không thể chiến thắng. Oanh, giữa không trung lại là một tiếng bạo hưởng, đám người lại ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Thái Thượng Lão Quân thân thể lung la lung lay, quanh thân hộ thể âm dương hai khí chấn động càng thêm kịch liệt. Hai đầu âm dương như du ngư khí tức cơ hồ bị đánh sơ xác, vậy mà ẩn ẩn có chút không địch lại. Không riêng gì Vu Yêu người tam tộc, bao quát Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, thậm chí Thái Thượng Lão Quân chính mình, đều cảm thấy khó có thể tin. Tiêu thiên lực lượng vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Này chỗ nào vẫn là một cái chuẩn thánh cấp tu vi. Như lưu xuống người này, tuyệt đối là một cái cự đại họa hoạn. Trong nháy mắt, Thái Thượng Lão Quân trong mắt lập tức sát cơ đại tác. Bàn tay một chảo vừa để xuống, một đoàn lửa tím lập tức hư không bốc cháy lên, âm vang nổ tung, biến thành một mảnh phô thiên cái địa ngọn lửa màu tím. Cuốn tới, đầu xuất tử diễm, Tiêu Thiên con ngươi hơi co lại. Đây cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là Hồng Quân ban thưởng dưới, ẩn chứa thiên đạo chi lực thánh nhân thần lửa. Không sai biệt lắm, chẳng khác nào hồng hoang bản thiên chiếu. Một khi bị thả ra, không thiêu tẫn mục tiêu là tuyệt đối không cho dập tắt. Đầu xuất tử diễm là muốn thánh nhân thiêu đốt bản nguyên chi lực thúc dục. Có thể nói, mỗi một giây thiêu đốt đều là thánh nhân pháp lực, Bất quá thái thượng lão quân thân là hồng quân tòa dưới tay đồ, lại lấy thái cực đồ câu thông thiên đạo, lấy bạch ngọc kim kiều mượn tới thiên đạo chi lực, có thể thánh nhân pháp lực vô cùng tận vậy, thả ra đâu xuất tử diễm, chính là muốn ngay cả trời nhân tộc cùng tiêu thiên cùng nhau diệt đi. Cái này thánh nhân, quả nhiên hung ác a, yêu tộc bên trong, một tên tuyệt sắc nữ tử thần sắc âm lãnh, tự lẩm bẩm, chính là yêu thần Hằng Nga, há lại chỉ có từng đó Hằng Nga, chỉ cần là tu vi tương đối cao thâm vu yêu người tam tộc, đều có thể cảm giác được, cái này đâu xuất tử diễm bên trong khí tức hủy diệt. Cũng không rõ người kia, phải chăng có thể ngăn cản, cũng không rõ vì cái gì, lại quan tâm tới người kia phải chăng có thể ngăn cản. Hằng Nga có chút nhíu mày, trong tay vô biên yêu lực lại là phóng xuất ra, phóng lên tận trời yêu lực tiến vào chu thiên tinh đấu đại trận. Kia trôi nổi tại trên trời cao sao trời thế là biến thành càng thêm vô biên sáng chói. Không chỉ là vu yêu người tam tộc, nhìn thấy cái này phô thiên cái địa, đốt cháy hết tất cả đâu xuất tử diễm, liền ngay cả thiên ngoại chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai tên thánh nhân không khỏi đều có chút biến sắc. Tại cảm khái thái thượng lão quân ra tay tàn nhẫn đồng thời, thân là thánh nhân, bọn hắn cũng có thể cảm giác được, thái thượng lão quân là oanh sát đối phương chỉ sợ cũng là dùng hết toàn lực. Đầu xuất tử diễm vừa hiện thế, thiên địa vạn vật lập tức bốc cháy lên, dù cho vu yêu hai tộc, cũng chỉ có thể trốn ở đô thiên thập nhị thần sát đại trận cùng chu thiên tinh đấu đại trận bên. Trong, nhìn thấy cái này tựa như tận thế cảnh tượng, nữ hoa cũng là thần sắc có chút đau thương, nhân tộc chính là hắn một tay sáng tạo, bây giờ nhìn thái thượng lão quân đằng đằng sát khí. Lại là một bộ muốn tính cả tiêu thiên cùng nhân tộc cùng nhau diệt sát tư thế. Không khỏi có chút âu sầu, lại có chút oán hận, uổng ta tạo ra con người công đức, lần này chỉ sợ là muốn hủy ở chỗ này. Nữ hoa nương nương, lời ấy sai rồi, một mảnh, chuẩn đề lại là lắc đầu. Cái này nhân tộc đệ nhất người, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy có kinh người như thế cảnh giới. Một trận chiến này như nếu không thể diệt đi người này, chúng ta thánh nhân mặt mũi chỉ sợ là không cần muốn. Trong hồng hoang sinh linh, chỉ sợ cũng lại không hội bằng vào chúng ta thánh nhân vi tôn. Chỉ là nhân tộc đáng là gì? Nếu là nương nương ưa thích, hôm nào lại lãnh tạo một cái chính là. Nghe được đối phương nói như vậy, nữ hoa liền không nói nữa. Bây giờ hắn đã biết cả kiện đầu đuôi sự tình. Đối với thiên đạo sớm đã không có sùng kính, chỉ là thân là thánh nhân, sinh tử đều bóp tại thiên đạo trong tay, lại nơi nào có chân chính tự do, cho dù là lòng có không đành lòng, cũng không có cách nào ngăn cản, tầng tầng lăn lộn đâu xuất tử diễm, còn như thực chất, lại chẳng khác nào có sinh mệnh, lập tức cảm giác được trong hồng hoang đối với thiên đạo uy hiếp lớn nhất. Từ đó lại phân ra rất nhiều tầng, giống như to lớn màu tím cánh sen, tầng tầng lớp lớp, hướng phía tiêu thiên vây quanh mà đi, coi như người tu vi đến thánh cảnh, đầu xuất tử diễm phía dưới, cũng giống vậy để người huyết nhục thành cho, không chừa mảnh giáp, thái thượng lão quân hung tợn nghĩ đến, đầu xuất tử diễm chính là thiên đạo chi hỏa, một khi tế ra, không có thiên đạo hàng hạ chỉ ý, ngay cả hắn cũng vô pháp thu hồi. Ngọn lửa màu tím hội đốt cháy tận hồng hoang đại địa hết thảy sinh linh. Tầng tầng lớp lớp đầu xuất tử diễm, hướng phía chính mình xoắn tới. Cảm thụ được trong đó thiên đạo chi lực, tiêu thiên thần sắc lại là không thay đổi chút nào. Chỉ có ánh mắt trở nên càng ngày càng rét lạnh, chiếu rọi ra một mảnh màu tím ánh lửa. Giờ phút này, tiêu thiên trong tay, chính nắm một đóa sáng sủa nở rộ kim liên, theo sen hoa đua nở, một đạo đạo quang hoa từ khe hở bên trong hướng phía bốn phương tám hướng tràn đầy. Thập nhị phẩm công đức kim liên, tiên thiên phòng ngự chí bảo, ngồi ngay ngắn trên đài sen, liền là vô thượng phòng ngự, tế ra thập nhị phẩm công đức kim liên, chí ít có thể lấy ngăn cản một trận đấu xuất tử diễm. Nhưng là tiêu thiên lại là đột nhiên nắm chặt nắm đấm, thu hồi sắp tế ra công năm, bốn đức kim liên, bàn cổ huyền công sớm đã bát chuyển đỉnh phong, cửu chuyển chi môn đang ở trước mắt, kiêm lấy giảng đạo 1000 năm, tín ngưỡng chi lực cũng đã có, thành tựu chân chính đại nói, chỉ thiếu chút nữa, bước cuối cùng này, cũng là một bước khó khăn nhất, liền là nhục thân rèn luyện. Bàn cổ lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói, đi là nhục thân chứng đại đạo con đường, muốn thành tựu đại nói, còn cần cô đọng vô cùng tinh thuần gân cốt. Tiêu thiên nhục thân sớm đã cực kỳ cường hãn, nhưng cường hãn cùng tinh thuần, dù sao cũng là hai việc khác nhau. Tại cái này trong hồng hoang, trên trời thiên hạ, còn có đồ vật gì? Do thiên đạo chi hỏa càng thêm thuần túy. Thái thượng lão quân một cái nho nhỏ dược lô, đều có thể luyện được tôn hầu tử hỏa nhãn kim tinh. Giờ phút này mượn tới thiên đạo lực lượng, lấy vô biên pháp lực thúc dục thiên hỏa, há không phải mình cô đọng nhục thân tốt nhất cơ hội? Thái thượng lão quân a, thái thượng lão quân, đã ngươi cho lão tử đưa cái này phần đại lễ, không thu dưới chẳng phải là quá khách khí? Tiêu thiên ha ha cuồng tiếu, một nhiệm kỳ thông thiên tử diễm đem chính mình thôn phệ, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.